cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 70, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn Đình vừa kết thúc cuộc họp, anh định xuống nhà xe để lấy xe chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một nữ y tá chặn trước mặt anh. Cô ta cũng chính là người khi nãy hỏi anh có phải là người quen biết với Mạc Ái Ly hay không. Thiên Hàn Đình không muốn nói chuyện với người phụ nữ đó nhưng anh vẫn lịch sự hỏi cô ta xem gốc của cô ta muốn nói gì mà phải theo anh đi đến tận nơi này. Hình như cô là người khi nãy hỏi tôi có quen biết với Mạc Ái Ly đúng không? Liên Anh liền gật đầu. Cô ta chậm rãi lên tiếng với Thiên Hàn Đình. Mặc vô cô ta khá sợ hãi nhưng cô ta vẫn muốn nói ra những điều mà mình đang suy nghĩ. Tôi có thể hỏi mối quan hệ giữa anh và bác sĩ Mạc được không? Thiên Hàn Đình không biết nên trả lời như thế nào vì rõ ràng anh và Mạc Ái Ly không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoại trừ đồng nghiệp cũ. Sau khi anh gây ra vụ náo loạn ở Mạc gia thì giữa anh và Mạc Ái Ly đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau. Thậm chí ngay cả khi cô nghỉ việc cũng không hề nói với anh một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên mà hai người gặp lại sau một khoảng thời gian khá dài. Bác sĩ Mạc từng là cấp dưới của tôi. Tại sao cô lại hỏi chuyện đó? Liên Anh cảm thấy cảm xúc của Thiên Hàn Đình có điều gì đó không đúng cho lắm. Nếu chỉ đơn giản là đồng nghiệp cũ thì anh sẽ không tỏ ra thái độ có phần bi thương như vậy. Rõ ràng anh cũng là người có tình cảm với Mạc Ái Ly. Với trực giác nhảy bén của phụ nữ, Liên Anh đánh liều nói một câu. Anh thích bác sĩ Mạc đúng không? Thiên Hàn Đình nhíu mày. Chẳng lẽ việc anh thích Mạc Ái Ly lại rõ ràng đến như vậy sao? Tóm lại anh cũng không muốn nói dối làm gì. Việc anh yêu Mạc Ái Ly thì ai mà chẳng biết. Chỉ có một mình cô là không hiểu. Thậm chí cô còn cố tình phớt lờ tình cảm của anh suốt bao nhiêu năm nay. Tôi thích cô ấy thì sao chứ? Dù gì đi chăng nữa cô ấy cũng là người có gia đình rồi. Tôi cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Liên Anh nhìn biểu cảm của Thiên Hàn Đình thì đoán được rằng anh vẫn còn yêu Mạc Ái Ly rất nhiều. Thậm chí anh không thể từ bỏ người con gái đó được. Ngay cả bản thân cô ta cũng vậy. Cô ta đã thầm thích phong cảnh thần suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí còn vì hắn mà trả giá rất nhiều. Hà cớ gì cô ta lại nhường hắn cho Mạc Ái Ly được cơ chứ? Tôi nghĩ anh vẫn còn cơ hội đến với bác sĩ Mạc đấy. Theo như tôi biết thì cô ấy và vị hôn phu hiện tại kết hôn với nhau chính là vì cô ấy đã mang thai ngoài ý muốn. Giữa bọn họ dường như không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào cả. Nếu như anh muốn Mạc Ái Ly quay trở về bên anh thì tôi sẽ giúp anh đạt được ý nguyện với điều kiện. Thiên Hàn Đình nghe đến việc Mạc Ái Ly có khả năng sẽ quay trở về bên cạnh mình khiến anh ta dường như mất đi lý trí. Anh không chút do dự mà hỏi đến điều kiện Liên Anh sắp đưa ra. Điều kiện của cô là gì? Liên Anh không yêu cầu Thiên Hàn Đình bất cứ điều gì khó khăn. Cô ta nở một nụ cười khó hiểu sau đó chậm rãi lên tiếng. Khoảng 2 tuần sau, Mạc Ái Ly sẽ tiếp tục đến bệnh viện để khám thai. Tôi muốn anh giữ chân phong cảnh thần để hắn không đến khám thai cùng Mạc Ái Ly. Mọi chuyện sau đó sẽ do tôi tự lo liệu. Thiên Hàn Đình dường như đoán được Liên Anh định làm gì. Nhưng sâu trong lòng anh lại không có ý định muốn ngăn cản hành động sắp tới của cô ta. Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi cảnh cáo cô. Nếu Mạc Ái Ly xảy ra chuyện gì thì cô biết tay tôi. Liên Anh mỉm cười gật đầu. Cô ta lịch sự cúi chào Thiên Hàn Đình thêm một cái nữa, sau đó mới tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Cô ta hao tâm tổn sức vì phong cảnh thần như vậy. Đương nhiên cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ hắn một cách dễ dàng. Thậm chí cô ta có thể dùng mọi thủ đoạn độc ác khác để ngăn cản bất kỳ người phụ nữ nào đến bên cạnh hắn. Nếu cô ta không có được một thứ gì đó, cô ta nhất định sẽ phá hủy nó đến cùng. Mạc Ái Ly vẫn chưa biết có chuyện gì sắp ập đến với mình nên cô vẫn vui vẻ gọi điện cho phong cảnh thần để khoe với hắn giấy siêu âm mà cô vừa nhận được vào chiều hôm nay. Anh vẫn đang làm việc à, tối nay anh sẽ về sớm đúng không? Lúc Mạc Ái Ly gọi đến thì phong cảnh thần vẫn đang xem hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng vào tối nay. Có lẽ hôm nay hắn không thể về sớm để ăn tối với cô được rồi. Tối nay anh có cuộc họp. Chắc khoảng 9 giờ tối anh mới về được. Có chuyện gì không em? Mạc Ái Ly có chút thất vọng nhưng cô phải thông cảm cho công việc của Phong Cảnh Thần. Cô cố gắng kìm chế cảm xúc. Sau đó dịu dàng nói với anh. À, không có gì đâu. Em hỏi để biết thôi. Khi nào anh về em sẽ cho anh xem thứ này. Phong Cảnh Thần có chút tò mò về bất ngờ nhỏ sắp tới của Mạc Ái Ly. Hắn thật sự muốn kết thúc công việc thật nhanh để trở về bên cạnh cô. Được, hẹn gặp em vào buổi tối. Mạc Ái Ly nhanh chóng cúp máy. Cô tiếp tục mỉm cười nhìn vào tờ giấy siêu âm còn đang nằm trên tay mình. Cô hy vọng Phong Cảnh Thần sẽ thích bất ngờ mà cô dành cho hắn. Vì 2 tuần nữa cô sẽ có lịch khám thai nên trong thời gian này cô đặc biệt phải chú ý đến sức khỏe của mình và nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ. Để có thể duy trì tâm trạng ở ổn định nhất, tránh việc căng thẳng quá độ. Nếu không tình trạng của cô sẽ trở nên tồi tệ giống như hôm nay chẳng hạn. Cách chương.